Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, để cho người ta đánh giá không đến. Vinh bắn, không, là truyền bóng, xuyên qua, khắc lạc dơ, xinh đẹp, 2-1 Werder Bremen lần thứ 2 dẫn trước. Vinh quang lần nữa trợ công Klose dẫn bóng. Không ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà tại đối mặt thủ môn thời điểm. Không có sút gôn, nhận biết lựa chọn truyền bóng. Từ Vinh Quang ngừng cầu thoát khỏi Edmerson bắt đầu. Barcelona toàn bộ phòng tuyến đều bị Vinh Quang đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chiêm Tuấn chỉ riêng la lớn. Quá bình tĩnh. Vinh Quang ở trước cửa quá bình tĩnh. Hắn có thể lựa chọn sút gôn. Nhưng là hắn đem cơ hội nhường cho vị trí tốt hơn Klose. Bên cạnh giả thuyết khen ngợi Lý Nguyên. Cũng rất bình thường kích động, trợ công lập cú đúp. Ha, ai còn nói Vinh Quang đá bóng tự tư. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng nở nụ cười, cơ hội tốt như vậy đều không dẫn bóng. Liền để cho Klose, có mấy cái không tự tư, người có thể làm được. Dẫn bóng về sau Klose từ dưới đất bò dậy về sau liền trực tiếp chạy hướng về phía Vinh Quang. Mà Vinh Quang chỗ nào cũng không có đi. Liền ở tại chỗ chờ lấy hắn. Sau đó hai người ôm cùng một chỗ. Đây là bọn hắn bản trận đấu lần thứ 2 ôm. Cái này cũng mang ý nghĩa Klose tiến vào 2 quả cầu. Dưới trận sắp cùng Erlop hai mặt nhìn nhau. Quả cầu này Vinh Quang vậy mà cũng không có mình sút gôn. Mà là đem bóng đá truyền cho Klose. Nếu như nói lần thứ nhất trợ công cho Klose thời điểm. Vinh Quang sút gôn đạt được tỷ lệ còn không phải rất bình thường cao. Cho nên hắn trợ công Klose nói thông được. Như vậy lần này, nhưng hoàn toàn khác biệt. Lấy Vinh Quang bây giờ sút bóng cùng tâm lý tố chất. Đối mặt xuất kích thủ môn, dẫn bóng là rất dễ dàng. Hắn lại tùy tiện đem cơ hội này chắp tay nhường cho. Truyền cho Klose. Cái này rất đáng được mọi người nghĩ sâu xa. Chính như Klose lời nói. Hắn cùng Vinh Quang không là bằng hữu. Nhưng là tại không là bằng hữu tình huống dưới. Vinh Quang vẫn cho Klose đưa ra 2 lần trợ công. Trợ giúp hắn 2 phá Barcelona cầu môn. Vậy liền thật không dễ dàng. Những cái kia nói Vinh Quang người ích kỷ. Trận đấu này mặt chỉ sợ đều sưng lên. Klose dẫn bóng để Werder Bremen lần nữa lấy được dẫn trước. Cũng đem Barcelona vốn đang rất phách lối khí diễm ép xuống. Barcelona lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Nhận thức được đây là ai sân nhà. Werder Bremen ở địa bàn của mình hiện ra thực lực cường đại. Nhìn tuyệt không kém cùng Barcelona. Rijkaard đứng tại bên sân. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hắn cảm thấy trận đấu này hiện tại đá cho cái dạng này. Lớn nhất nhân vật mấu chốt chính là Vinh Quang. Tại trận đấu này bên trong. Vinh Quang đột nhiên cải biến hí đường. Nguyên lai đều là phi thường độc cầu thủ. Đến phía trước cầu môn dù là không có góc độ đều muốn sút gôn. Tại trận đấu này bên trong lại đột nhiên lắc mình biến hóa. Thành lấy giúp người làm niềm vui trợ công vương. Liên tục 2 lần đưa lên trợ công. Trợ giúp nghe nói cùng hắn quan hệ không tốt Klose lập cú đúp. Barcelona từ chừng nào thì bắt đầu dễ nói chuyện như vậy. Là người đều có thể trên người mình đến cái lập cú đúp. Vinh, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt trên người Vinh Quang. Không hề rời đi, hắn lúc nào học xong đại công vô tư. Hắn nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Một cái sẽ chỉ dẫn bóng đột phá sút gôn Vinh Quang. Muốn phòng thủ rất khó, nhưng là một cái tức sẽ dẫn bóng đột phá sút gôn đạt được. Có thể đem bóng đá phi thường chính xác đưa cho đồng đội Vinh Quang. Vậy coi như không tốt phòng. Đội bóng tại tranh tài trước tất cả đều là nhằm vào một cái sẽ chỉ dẫn bóng đột phá sút gôn Vinh. Quang làm chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại ngươi lại nói cho ta hắn ngoại trừ dẫn bóng đột phá sút gôn bên ngoài. Sẽ còn truyền bóng trợ công. Cái này muốn làm sao phòng. Khi hắn cầm banh thời điểm, ngươi là phòng hắn đột phá. Vẫn là phòng hắn chuyền bóng. Hay là phòng hắn sút gôn. Một cái ngày càng toàn năng đối thủ. Là Rijkaard không muốn nhất đụng phải. Vinh Quang cùng Klose hai người kết thúc ôm. Tại các đội hữu chen chúc hạ về tới mình nửa trang. Klose đã từ dẫn bóng về sau cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn bị Vinh Quang trợ công hai lần, nhưng trên thực tế hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì cái gì Vinh Quang sẽ tấp nập trợ công mình? Hắn rất muốn đi hỏi Vinh Quang, lại có chút không dám. Sợ mình hỏi đối phương ngược lại không còn truyền bóng cho mình. Thế là hắn chỉ có thể đem cái nghi vấn này nén ở trong lòng. Không biết lúc nào mới có thể thu hoạch được đáp án. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì Vinh Quang tức sẽ sút gôn đạt được, cũng sẽ trợ công. Cái này khiến Barcelona tại phòng thủ thời điểm rất bình thường xoắn suýt. Vinh Quang chỉ cần cầm banh. Bọn hắn đã muốn phòng thủ Vinh Quang đột phá cùng sút gôn. Cũng muốn phòng thủ Vinh Quang đưa ra diệu truyền. Đối với Klose, bọn hắn cũng tăng cường phòng thủ binh lực. Phi thường nghiêm ngặt hạn chế Klose chạy phạm vi. Nhưng phòng thủ binh lực vốn là có hạn. Trước đó là tất cả đều cầm tới đối phó Vinh Quang. Còn có thể coi là hữu hiệu. Hiện tại nhất định phải phân kéo ra một bộ phận binh lực đi phụ trách phòng thủ Klose. Vậy thì có chút giật gấu vá vai. Barcelona lại nghĩ thời điểm tiến công. Liền đến suy nghĩ thật kỹ. Sau lưng bọn hắn, còn có Vinh Quang cùng Klose. Hai người kia là có thể liên hệ tới. Hai người bọn họ ở giữa phối hợp liền có thể uy hiếp được Barcelona cầu môn. Trên thực tế cũng là như thế. Thấy được Vinh Quang cùng Klose ở giữa có thể cọ sát ra hỏa hoa. Werder Bremen cũng cấp tốc điều chỉnh chiến thuật đấu pháp. Tại thời điểm tiến công, liền chủ yếu ỷ lại Vinh Quang cùng Klose hai người ở giữa phối hợp. Hai người bọn họ nhỏ phối hợp, liền đầy đủ cho Barcelona hậu phòng tuyến thực hiện áp lực cực lớn. Barcelona đã nâng lên lấy được tiểu tổ ra biên quyền. Ấn lý thuyết bọn hắn hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Nhưng bây giờ Rijkaard lại có chút khẩn trương cùng lo lắng. Nếu như Barcelona tại sân khách bại bởi Werder Bremen, bọn hắn cùng Werder Bremen 4 phần phân chênh lệch liền biến thành 1 phần. Một vòng cuối cùng, tồn tại Barcelona từ tiểu tổ đệ nhất biến thành tiểu tổ thứ hai khả năng. Cứ việc khả năng này cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là khả năng. Chỉ cần tồn tại, liền có tỷ lệ biến thành sự thật. Rijkaard muốn chính là một chút xíu khả năng đều không có. Hắn hy vọng tại trận đấu này bên trong liền khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Dạng này cuối cùng đấu loại vòng tròn sân khách đối Celtics tranh tài. Hắn mới có thể tận phái dự bị xuất chiến, để chủ lực cầu thủ thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Bằng không mà nói, trận tiếp theo sân khách đánh Celtics, mình còn nhất định phải toàn chủ lực. Celtics tại mình chủ cuộc chiến đấu lực vẫn là rất mạnh. Mà lại Scotland loại kia thô cuồng truyền thống nước Anh thức đấu pháp cũng rất bình thường khác. Chế Barcelona khống chế cầu, bởi vậy vạn không cẩn thận. Barcelona tại sân khách lật ra thuyền, đồng thời Werder Bremen tại sân khách đánh bại Porto, kia chẳng phải mang ý nghĩa Werder Bremen siêu việt Barcelona, trở thành tiểu tổ thứ nhất sao? Coi như Barcelona không có thua cho Celtics, chỉ là một trận thế hòa, cũng giống vậy như thế. Tiểu tổ thứ hai rút đến ký cùng tiểu tổ thứ nhất coi như hoàn toàn khác biệt. Rất có thể tại rút thăm bên trong gặp được thực lực đối thủ mạnh mẽ. Vậy sẽ cho Barcelona tấn cấp chế tạo khó khăn. Vì đem những này khó khăn đều ách giết từ trong trứng nước. Rijkaard quyết định ra sức đánh cược một lần. Hắn muốn đổi người. Iniesta lúc đầu đi theo mình các đội hữu tại làm nóng người khu vực tiến hành thông lệ làm nóng. Người cách mỗi đoạn thời gian bọn hắn những này dự bị cầu thủ liền sẽ bị trợ lý huấn luyện viên đuổi. Đi tiến hành làm nóng người. Đây là vì phòng ngừa có đột phát tình huống thời điểm. Đám cầu thủ bởi vì thời gian dài ngồi tại ghế dự bị bên trên. Không có đạt được đầy đủ làm nóng người liền lên trận mà thụ thương. Hiện tại Iniesta lại bị trợ lý huấn luyện viên Ten kết kêu trở về. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Nhất là Messi, ánh mắt khát vọng kia đơn giản hận không thể chính mình là Iniesta. Đương Iniesta đi tới Rijkaard bên người thời điểm, hắn bị huấn luyện viên trưởng gọi lại. đối với hắn kỹ càng giảng giải một hồi hắn ra sân thi đấu nhiệm vụ. Cái này cần phải so với một lần trước hai đội giao phong lúc. Để hắn dự bị ra sân muốn giảng hơn nhiều. Rijkaard biểu lộ cũng so với một lần trước phải nghiêm túc rất nhiều. Iniesta từ những biến hóa này bên trong có thể cảm nhận được huấn luyện viên trưởng để cho mình ra sân nhưng tuyệt đối không phải đánh xì dầu. Trận đấu này cùng bên trên một trận đấu khác biệt. Lần trước, Barcelona đã tại sân nhà 3-1 dẫn trước Werder Bremen. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Iniesta ra sân chính là kiếm kinh nghiệm đáng giá. Rijkaard thậm chí đều không đối hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Chính là trợ lý huấn luyện viên Ten kết vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cổ vũ hắn bình thường phát huy. Mà lần này, Rijkaard lặp đi lặp lại dặn dò một phen về sau. Cuối cùng trịnh trọng kỳ sự nói với Iniesta. Người ra sân, tăng cường tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Iniesta cảm nhận được áp lực. Nhưng đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ sao? Hắn cũng không muốn tại một chút dâu ria trong trận đấu dự bị ra sân kiếm kinh nghiệm. Trên thực tế, ở đây nhìn xuống đến vinh quang biểu hiện xuất sắc như thế. Hắn cũng kìm nén không được. Muốn ra sân thi đấu. Hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội tại thần tượng của mình trước mặt thỏa thích dương hiện thực lực của mình. Ta muốn tại thần tượng tới trước mặt một lần thành công dầu chiên viên thuốc. Rất nhanh Barcelona làm ra thay người điều chỉnh. Iniesta ra sân, thay đổi. Edmerson bị thay đổi trận. Hắn có chút uể oải cùng phiền muộn. Nhưng là cái này thay người rất bình thường. Bởi vì biểu hiện của hắn cũng không tốt. Làm tại bản trận đấu bên trong chủ yếu phụ trách chằm chằm phòng Vinh Quang cầu thủ. Hắn lại làm cho Vinh Quang hoàn thành hai lần trợ công. Nhất là lần thứ hai. Hắn lỗ mãng phòng thủ. Thành tựu Vinh Quang một lần xinh đẹp hơn người. Cho nên bị thay đổi cũng không có gì tốt phàn nàn. Rijkaard thay đổi Edmerson. Đây là thừa nhận đối Vinh phòng thủ chiến thuật thất bại sao? Lần thứ nhất giao phong đe câu phòng thủ Vinh thất bại. Cho nên trận đấu này hắn lựa chọn Edmerson. Ta rất hiếu kỳ. Nếu có lần thứ ba giao thủ. Đến lúc đó, Rijkaard sẽ để cho ai đến phòng thủ Vinh? Iniesta làm bản mùa giải Barcelona giữa trận thủ tịch dự bị. Lúc trước trong trận đấu có rất nhiều ra sân cơ hội. Hắn am hiểu đánh nhiều cái giữa trận vị trí. Cũng lấy tiến công tăng trưởng. Rijkaard đổi lại hắn hiển nhiên là muốn tăng cường đội bóng tiến công. Đang giải thích viên giới. Thiệu âm thanh bên trong. Iniesta cùng ủ rũ cúi đầu Edmerson vỗ tay giao tiếp. Sau đó cất bước chạy lên sân bóng. Cùng lúc đó, Iniesta cũng ở trong lòng âm thầm thề mặc kệ cái này trận kết quả trận đấu cuối cùng là cái gì. Ta cũng đều muốn trước tiên chạy đi tìm thần tượng đổi quần áo chơi bóng. Tuyệt đối không thể lại để người khác đoạt đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.